Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 285, lễ sát nhập hội kỵ sĩ bạc. Góc truyện audio.com, một làn gió dễ chịu thổi qua bãi cỏ. Trên đó có một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây lớn. Đó là Grit và Irene, chồng yêu, hi hi hi, dường như có những trái tim đang bay xung quanh họ vậy. Irene đã được đoàn tụ với Grit sau 6 tháng, vì vậy cô đang là người hạnh phúc nhất thế giới. Khoảnh khắc này có vẻ không thật, Tiếp không muốn giấc mơ này kết thúc, nụ cười của Irene không thể ngừng được, cô đã vượt qua cơn trầm cảm mà cô đã phải chịu đựng. Cô càng vui mừng, Grit càng đau đớn, cậu cảm thấy có lỗi vì cậu đã khiến cô quá cô đơn. Mình muốn đưa cô ấy đến Raiden, đó là mong muốn ban đầu của cậu ấy, nhưng thật không may Irene không thể rời bỏ Winston. Ta yêu nàng, Tiếp cũng yêu chàng, tình yêu của họ sâu đậm tương xứng với khoảng thời gian họ nhớ về nhau. Hai người cảm thấy như lần này là quý giá hơn bao giờ hết khi họ ôm nhau. Mình rất vui về hệ thống này, đó là hệ thống nuôi dạy con cái. Giờ đang có một đứa bé trong bụng của Irene, Grit ép mặt vào cái bụng căng phồng của Irene. Thình thịch, âm thanh của nhịp tim thai nhi vang đến tai cậu. Đó là một âm thanh nhỏ nhưng tràn đầy năng lượng. Grit cảm nhận thấy những bí ẩn vô tận. Con của ta, cậu sẽ là một người cha. Cậu cảm thấy sợ hãi vì đó sẽ là trải nghiệm đầu tiên của cậu, nhưng hạnh phúc của cậu lại lớn hơn sự sợ hãi đó. Cảm giác như cậu đã để lại được dấu ấn trong thế giới này vậy. Nhưng từ ngữ là không thể đủ để mô tả ý nghĩa của thành tựu này. Mình đã cô đơn cho đến năm ngoái và đã không bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến. Tiền, đồng đội, bạn bè, một người phụ nữ cậu yêu và giờ là một mái ấm. Grit đã nhận được tất cả những điều này là nhờ vào Satisfy. Satisfy không chỉ là một trò chơi nữa mà còn là cả một thế giới quý giá như thực tế. Bàn tay nhỏ bé của Irene đã nắm lấy bàn tay to và thô ráp của Grit. Cô cảm thấy một mong muốn và cô thể hiện, Tiếp muốn con của chúng ta trở thành một cậu bé có đôi bàn tay đẹp như của chàng. Chàng có muốn điều đó không? Sự đối xử với phụ nữ ở Vương quốc Vĩnh Hằng không tồi tệ như miền Nam. So với các vương quốc khác, địa vị xã hội của phụ nữ ở đây rất cao. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng hầu hết các quý tộc vẫn muốn có một người thừa kế nam. Đối với Irene, cô là con gái duy nhất của hầu tước Stam, vì vậy cô nhận thức rất rõ điều này. Hầu tước Stam đã thực sự muốn có một đứa con trai nhưng ông lại chỉ có mình Irene. Irene cũng muốn có một đứa con trai, nhưng cô không khỏi cảm thấy hơi cay đắng khi ở vị trí phụ nữ. Chỉ số sáng suốt cao của Grit đọc được suy nghĩ của cô và cậu trả lời nhanh chóng. Ta thích một cô con gái. Chẳng phải con gái thiếu nhiều thứ để có thể trở thành người thừa kế sao? Không, những thứ như vậy không hề có vấn đề gì. Ta chỉ muốn một cô con gái xinh đẹp và tốt bụng như nàng. Tình yêu không phải là một kỹ năng. Grit chỉ đơn thuần là nói ra sự thật. Irene đã rất bồi hồi trước câu trả lời bất ngờ của cậu. Đôi mắt cô đẫm lệ và cô đỏ mặt. Chồng thân mến thật tốt bụng. Đôi mắt ẩm ướt và đôi má ửng hồng của cô thật đáng yêu. Sự kích thích này khiến Grit phải nuốt nước bọt. Irene có thể thấy được những gì cậu ấy muốn, Tiếp yêu chàng, sẽ hơi khó với đứa bé trong bụng nhưng, Irene vẫn là một cô gái, cô ấy có một sự thuần khiết như thể, góc truyện audio.com, cô ấy chưa biết đến mùi đàn ông vậy, do đó, Grit đã cảm thấy xấu hổ vì lời nói bóng gió không phù hợp với ngoại hình của cô ấy. Vậy, đi thôi, C chờ một chút, chàng không cần chờ, Irene dẫn Grit đến phòng ngủ của cô, sau đó. Hai người chia sẻ tình yêu của họ theo một cách khác do Irene đang mang thai và kết quả cũng rất tốt. Đứa trẻ trong bụng đã cảm nhận được tình yêu của cặp vợ chồng. Đóng ngoặc vuông, tất cả các chỉ số của đứa trẻ sẽ tăng thêm một vĩnh viễn. Đóng ngoặc vuông, một tin nhắn đến từ Lauer. 10 ngày nữa, cậu ta dự định tổ chức lễ sát nhập với hội kỵ sĩ bạc. Mình đoán đến giờ rời đi rồi. Grit đã trải qua 3 ngày hạnh phúc với Irene. Cậu ấy muốn ở gần Irene thêm nữa nhưng cậu ấy không thể tận hưởng nó mãi mãi được. Cậu biết trách nhiệm bang chủ chơi đồ mạnh cần phải được thực hiện. Nếu ta có vương quốc của mình, ta sẽ không cần ai khác và sẽ phong nàng làm hoàng hậu của ta. Đó là một lý do nữa để trở thành vua. Phoenix tiến đến Grit khi cậu chuẩn bị rời đi. Công tước Grit, ngài có thể đưa công nương Irene đi cùng không? Đưa Irene đến Raiden. Vâng, thưa chúa công. Đó là nguyện vọng của hầu tước Stam. Cô ấy sẽ sinh con sau 4 tháng nữa. Hầu tước Stam không muốn cô ấy phải cô đơn trong lúc đó. Grit cũng muốn vậy, nhưng người cai trị của Winston là Irene mà. Cô ấy có thể rời khỏi nơi này không? Hầu tước Stam đã gửi một người thay thế. Thế thì tốt, Grit mỉm cười tâu toét. Phoenix rơi nước mắt khi nhìn thấy niềm vui thích của Grit. công nương của tôi, ngài thật sự được yêu thương. Hãy ôm chặt lấy ta. Reed ôm Irene và bay với dấu bé dày Braham dấu lớn. Cảnh tượng hai người đang bay trên mây gợi nhớ đến hình ảnh trong một bộ phim lãng mạn. Nó quá bí ẩn và thú vị, giống như một thế giới cổ tích vậy. Ta nghĩ rằng mỗi khoảnh khắc với nàng đều là một câu chuyện cổ tích. Chồng thân yêu, đứa trẻ trong bụng đã cảm nhận được tình yêu của cặp vợ chồng. Đóng ngoặc vuông, tất cả các chỉ số của đứa trẻ sẽ tăng thêm một vĩnh viễn. Đóng ngoặc vuông, đứa trẻ trong bụng đã chứng kiến những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Đóng ngoặc vuông, đứa trẻ trong bụng thấy tò mò. Đóng ngoặc vuông, trí tuệ của đứa trẻ sẽ tăng lên cộng 2. Đóng ngoặc vuông, mana của ta đã hết. Hãy đi bộ một lúc. Hi hi, thiếp nhớ lại ngày đi bộ xuyên rừng với chàng lúc chúng ta gặp nhau. Trong quá khứ, Chris đã giải cứu Irene khỏi Malakus và họ đã đi xuyên qua cánh rừng. Cậu nhớ lại lúc đó, Chris giơ một cánh tay ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của Irene. Nguy hiểm sẽ không đến với nàng một lần nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng. Chồng thân yêu, đứa trẻ trong bụng đã cảm nhận được tình yêu của cặp vợ chồng. Đóng ngoặc vuông, tất cả các chỉ số của đứa trẻ sẽ tăng thêm một vĩnh viễn. Đóng ngoặc vuông, sự ưa thích của cặp vợ chồng cứ tăng lên chóng mặt trong hành trình đến Raiden và đã gây ảnh hưởng tốt đến đứa trẻ. Quái vật và kẻ cướp đã thỉnh thoảng xuất hiện và đe dọa cặp đôi, nhưng đối với Grit thì chúng chỉ là điểm kinh nghiệm mà thôi. Đứa trẻ trong bụng đã chứng kiến cha mình múa kiếm và ngưỡng mộ nó. Đóng ngoặc vuông, đứa trẻ trong bụng thích thú với kiếm thuật. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh của đứa trẻ trong bụng sẽ tăng lên cộng một vĩnh viễn. Đóng ngoặc vuông, đứa trẻ trong bụng đã chứng kiến cha mình sửa chữa vũ khí và ngưỡng mộ nó. Đóng ngoặc vuông, đứa trẻ trong bụng thích thú với nghề thợ rèn. Đóng ngoặc vuông, khéo léo của đứa trẻ trong bụng sẽ tăng cộng một vĩnh viễn. Đóng ngoặc vuông, mỗi lần như vậy, các cửa sổ thông báo sẽ hiện lên trước mặt Grid. Đây giống như một trò đùa vậy. Móc lửng, các nhân vật, góc truyện audio.com, cấp 1 có tổng cộng 22 điểm. Nói cách khác, có vẻ như em bé của Grid sẽ có ít nhất 50 điểm chỉ số vào thời điểm nó được sinh ra. Chà, điều quan trọng là giới hạn tối đa của các chỉ số. Grid không mong đợi nhiều từ các chỉ số của con mình. Đó là bởi vì các NPC thường có giới hạn về chỉ số của họ, ngoại trừ các NPC thành danh ra. Cậu chỉ hy vọng có một đứa trẻ xinh xắn và đáng yêu giống Irene. Đúng vậy, thực ra cậu đã quên mất sự thật rằng đứa con của cậu là một người đặc biệt đã thừa hưởng dòng máu của huyền thoại Grid và hầu tức Stam của Vương quốc Vĩnh Hằng. Tên bang hội, chơi đồ mạnh cấp, 10, Mark, bang chủ, Grid, thành viên, 28/250. Trực thuộc, Vương quốc Vĩnh Hằng Liên minh, hầu tức Stam, thù địch, không có lực lượng nào có thể được gọi là kẻ thù rõ ràng, nhưng có nhiều kẻ đang cảnh giác. Quan điểm, yêu ái vô điều kiện với hầu tức Stam. Lãnh địa, Raiden, dấu bé Fitz Capson dấu lớn Overgear dấu bé Fitz Capson dấu lớn. Thông thường, việc nâng cấp độ của một bang hội là rất khó khăn. Các bang hội hàng đầu sẽ phải mất ít nhất một năm để đạt cấp 10. Nhưng chơi đồ mạnh là một trường hợp đặc biệt, nhờ vào những phần thưởng khổng lồ từ cuộc xâm lược Golem mà họ đã có thể đạt được cấp 10 chỉ trong 7 tháng. Nhưng Grid vẫn không hài lòng. Tại sao chỉ có tối đa 250 thành viên? Hệ thống bang hội này hoàn toàn không ổn. Hội kỵ sĩ bạc có tổng cộng 225 thành viên. Điều kiện của việc sát nhập là sẽ sát nhập tất cả các thành viên của họ, vì vậy Grid đã rất bối rối. Lauer giải thích, anh có thể lập một bang hội khác. Một người có thể lập nhiều bang hội sao? Không, ai đó trong chơi đồ mạnh sẽ tạo bang hội mới và gán bang hội đó trực thuộc chơi đồ mạnh. Nói cách khác, nó là một bang hội thứ hai. À, đây là cách mà các bang hội có hơn 250 thành viên hoạt động phải không? Đúng vậy, mắt Lauer trở nên mệt mỏi. Grid thậm chí còn không biết đến tính năng cơ bản này. Được vậy thì tạo một bang hội mới. Tôi vẫn còn kém, Lauer chỉ vào Jisuka. Jisuka từng là chủ nhân của hội Chedaka bang hội giống như mẹ của chơi đồ mạnh vậy. Cô ấy có thể lãnh đạo một bang hội thứ hai. Đúng, đúng, Grid tin tưởng tuyệt đối vào Lauer. Cậu ấy tin rằng mình sẽ thành công nếu làm theo lời khuyên của Lauer. Tuy nhiên, Jisuka từ chối trở thành chủ nhân của bang hội thứ hai. Cô đã có quá đủ trách nhiệm với tư cách người cai trị Byron. Lauer trấn an cô, trong 6 tháng qua các thành viên chơi đồ mạnh đã học được cách quản lý lãnh địa. Có rất nhiều người sẽ có thể thay mặt cô quản lý Byron, vì vậy đừng lo lắng. Vậy được thôi, các thành viên chơi đồ mạnh tập hợp lại với nhau và Jisuka thành lập một bang hội mới. Tên bang hội sẽ là gì? Chủ bang hội sẽ phải chọn tên. Jisuka và các thành viên chơi đồ mạnh tập trung nhìn vào Grid. Reed nghĩ về nó, chơi đồ mạnh hai, à hát thật đấy, Lauer kêu lên giận dữ, nhưng các thành viên chơi đồ mạnh lại không thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu từ chối nào. Họ đã thích nghi với cách đặt tên của Reed, chỉ có duy nhất Lauer tuyệt vọng, các bang hội thứ hai và thứ ba thường được đặt tên theo vai trò của họ. Bang hội thứ hai sẽ bao gồm các nghề thư cấp, vì vậy anh nên đặt tên theo đặc điểm của nó. Bang nhân lực, 2, cuối cùng, mọi người đã quyết định rằng bang hội thứ hai sẽ được gọi là chơi đồ mạnh 2. Ngày sáp nhập bang hội, 225 thành viên của hội kỵ sĩ bạc bao gồm. gocchuyenaudio.com, cả tuyệt kiếm đã đến Raiden, nhờ sức mạnh của tuyệt kiếm hạng 15 mà những con quái vật trong sa mạc đã không thể chặn đường họ. Kinh ngạc, hội kỵ sĩ bạc bị choáng ngợp bởi Raiden, sự phát triển của Raiden đã tăng lên với những bước nhảy vọt. Giờ nó đã là một thành phố lớn với tất cả các loại tòa nhà và những người lính được vũ trang tốt. Đặc biệt các cơ sở giả kim và lĩnh vực nông nghiệp là vượt bậc so với các thành phố khác. Đó là sức mạnh của 20 triệu vàng mà Grid đã đầu tư. Welcome to Raiden, một người đàn ông tóc đen xuất hiện giữa những người lính. Đó là Grid, có gần 30 thành viên của chơi đồ mạnh phía sau cậu, tất cả đều là những ranker hoặc người nổi tiếng. Tuyệt kiếm và hội kỵ sĩ bạc hồi hộp khi nghĩ rằng họ sẽ sớm trở thành một nhóm. Bang chủ, tôi rất vui được làm việc với ngài. Tuyệt kiếm biết cách phân biệt giữa công và tư. Anh ta có thể già hơn Grid trong thực tế, nhưng anh ta biết chức vị của mình thấp hơn nhiều so với Grid trong Satisfy. Thái độ lễ phép của anh sẽ giúp hội chơi đồ mạnh mới thiết lập được kỷ luật. Tôi cũng như vậy, đó là khoảnh khắc người đàn ông bị lũ trẻ hàng xóm coi thường được tái sinh thành thủ lĩnh của một bang hội khổng lồ. Nếu có một bộ phim tài liệu kể lại câu chuyện của Grid thì đây sẽ là một cảnh nổi bật. Đây có phải là cuộc sống mà Grid sẽ đi từ bây giờ không? Không, nó vẫn không được trơn tru cho lắm, vì ngay lúc này, máy dò khoáng thạch Miner đang vội vã tiến về phía cậu. Chương 286, dấu bé nhiệm vụ khó khăn bất ngờ dấu lớn cách chương.